Bất diệt bá thể quyết, chương 3, rồng có vảy ngược, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu ban đêm, trăng sáng sao thưa, Đồng Dương Thành, Hạ Gia, ánh lửa ngút trời, địa lao bốc cháy rồi. Là ai làm, trong đại sảnh, nguyên bản cho Hạ Gia cao tầng nghị sự Hạ Băng Tuyền. Đột nhiên đứng dậy, quá sợ hãi, đại tiểu thư thứ tội, phóng hỏa người còn chưa tìm được. Nhưng thế lửa càng lúc càng lớn, đã lan đến gần bắc viện phụ cận kiến trúc, một tên hạ nhân quỳ trên mặt đất bên trên, sắc mặt tái nhợt bẩm báo nói. Hạ Băng Tuyền một đoàn người vội vàng đi ra đại sảnh. Nhìn xem bắc viện trùng thiên thế lửa, sắc mặt đều là đại biến, triệu tập trong phủ tất cả nhân thủ, tận nhanh dập lửa. Hạ Băng Tuyền bên người, đứng áo bào tím nam tử trung niên. Hắn vung tay áo bào đối với hạ nhân mệnh lệnh nói. Nam tử áo bào tím tên là Hạ Chính Nghiệp, Hạ gia đương đại gia chủ, cũng là phụ thân của Hạ Băng Tuyền. Hạ Băng Tuyền sắc mặt âm trầm, nói, địa lao khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Phụ thân, chúng ta đi xem một chút. Hạ Chính Nghiệp gật gật đầu, chính là theo Hạ Băng Tuyền hướng phía địa lao lao đi. Hạ gia tây viện, một thân ảnh lặng yên mà vào, rơi tại một chỗ mái hiên bên trên, lộ ra một tấm mang theo non nớt thiếu niên khuôn mặt. Hắn, chính là Mộ Phong, rời đi địa lao trước, Mộ Phong lợi dụng khống hỏa thuật, đem thế lửa cấp tốc lan tràn địa lao, chế tạo một trận đại hỏa tai. Chính như Mộ Phong sở liệu, hỏa hoạn hấp dẫn hạ gia đại bộ phận cao thủ chú ý, còn hắn thì nhẹ nhõm rời đi địa lao. Một đường đi về phía tây, thuận lợi đến tây viện, tránh đi mấy chi đội tuần tra về sau, Mộ Phong đi vào tây viện hạch tâm nhất tây xương các trong đình viện. Tây xương các bên trong, đèn đuốc chập chờn, bên trong truyền đến tiếng người. Mộ Phong lặng yên vọt bên trên nóc nhà, để lộ mảnh ngói, vào trong nhìn lại, trong các một nam một nữ, tuổi tác không lớn, nam một bộ áo trắng. Có chút anh tuấn, nữ tư sắc, mặt mũi tràn đầy tàn nhang. Mộ Phong lập tức nhận ra hai người. Nam tên là Hạ Tinh, nữ tên là Làm Hạ Hàm. Hai người là Hạ Băng Tuyền đường thân. Năm đó, Mộ Phong còn tại Lý gia thời điểm, hai người liền từng theo trưởng bối trước đến thăm Hạ Băng Tuyền. Cũng tại Lý gia ở qua một đoạn thời gian, Lý Văn Xu đối bọn hắn cũng là cực tốt. Không chỉ có dạy bảo bọn hắn phương pháp tu luyện, còn tốn hao trọng kim cho bọn hắn mua vũ khí cùng đồ phòng ngự. Mộ Phong nhớ kỹ, Hạ Tinh cùng Hạ Hàm còn từng nói, võ đạo có thành tựu về sau, bọn hắn muốn bảo vệ Lý Văn Xu. Hiện tại xem ra, quả thật châm chọc, trong các, đứng thẳng cự thùng gỗ lớn, trong thùng đựng đầy nóng hôi hổi màu đen dược dịch, một nữ nhân khoanh chân ngồi tại trong thùng, tóc tai bù xù, hai tay của nàng bị xiềng xích trói. Treo lơ lửng ở phía trên cột nhà, tại tán loạn tóc dài hạ, là một tấm khô gầy mà tiêu tụy gương mặt. Mộ Phong nhìn về phía nữ nhân, hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp rút, đôi mắt của hắn tơ máu dày đặc, bởi vì, nàng gọi Lý Văn Xu, là mẹ của hắn, Lý Bá Mẫu, người tốt xấu đã từng là Lý Gia Thiên Chi kiêu nữ. Lại không nghĩ rằng, rơi vào kết quả như vậy. Hạ Tinh mở miệng, ngữ khí âm dương quái khí. Lý Văn Xu gian nan mở mắt ra, nhìn trước mắt nam nữ, lãnh đạm mà nói, Hạ Tinh, Hạ Hàm, các ngươi tới làm gì? Lý Bá Mẫu, vì sao như vậy lãnh đạm? Tốt xấu chúng ta đã từng là ngươi nửa người đệ tử. Biết đến thăm ngươi, không giống ngươi phế vật kia nhi tử. Hạ Hàm cười nhạo nói, Phong Nhi bây giờ tốt chứ? Hạ Băng Tuyền thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần ta cam nguyện trưởng thành thuốc, nàng liền sẽ không làm khó Phong Nhi. Tại nâng lên Mộ Phong, Lý Văn Xu cảm xúc trở nên kích động lên, người phế vật kia nhi tử, đã được luyện chế thành dược, người cũng lớn tuổi như vậy, còn như thế ngốc, những năm này đều sống đến chó trên thân đi. Hạ Tinh cười ha ha, đôi mắt bên trong tràn đầy trêu tức, Lý Văn Xu như gặp phải trọng kích. Thân thể nàng run rẩy, dục muốn tránh thoát xiềng xích, lại phát hiện, tư chi của nàng đã bị phế sạch, căn bản là không có cách động đậy. Vì sao, các ngươi làm sao đối với ta đều có thể, nhưng tại sao phải xuống tay với Phong Nhi? Hắn chịu khổ đã đủ nhiều. Giờ phút này, Lý Văn Du như nổi giận mẹ sư. Đối với Hạ Tinh cùng Hạ Hàm quát chói tai lên tiếng. Phát tiết hết lửa giận. Đùng, Hạ Tinh tiến về phía trước một bước, rút Lý Văn Du một bàn tay. Hắn lạnh lùng nói, Lý Văn Du, ngươi phải nhớ kỹ. Hiện tại, ngươi là nhân dược, so nô lệ còn thấp hơn tiện. Ai cho ngươi tư cách hô to gọi nhỏ? Hạ Hàm nhìn có chút hả hê nói. Còn thật coi mình là trước kia Lý gia tiểu thư. Hiện tại ngươi là ti tiện nhân dược, so gia súc còn hạ tiện hơn. Hàm muội, nhân dược này ta liền sử dụng trước. Chờ một lúc lại để cho ngươi đến. Nói, Hạ Tinh tiến lên, tay phải thành trào, trùng điệp chụp tại Lý Văn Xu thiên linh huyệt. Vậy mạnh hấp thu Lý Văn Xu linh lực trong cơ thể. Không hổ từng là mạng vòng cảnh cường giả. Linh lực như thế rồi sao? Trong 3 ngày, ta liền có thể đả thông đầu thứ 5 mệnh mạch. Hạ Tinh vui sướng nói. Trái lại Lý Văn Xu. Sắc mặt tái nhợt không máu. Toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu. Khí tức đang không ngừng yếu bớt. Ca, ngươi nhanh lên, ta cũng muốn tu luyện. Chúng ta sử dụng nhân dược thời gian cũng không nhiều a, Hạ Hàm vội vàng nhắc nhở nói. Bỗng nhiên, nóc nhà truyền đến tiếng vang, vô số mảnh ngói rơi xuống. Hai người các ngươi, đáng chết, mảnh ngói mảnh vụn bên trong. Mộ Phong rơi hạ, mặt đất oanh minh, có chút rung động, Mộ Phong, Hạ Tinh, Hạ Hàm không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Mộ Phong không phải đã bị chế thuốc sao? Tại sao lại xuất hiện tại Tây Xương Các bên trong đâu? Phong Nhi, Lý Văn Xu ảm đạm đôi mắt bên trong. Một lần nữa tỏa sáng hào quang. Chết, Mộ Phong rơi xuống đất nháy mắt. Nhảy lên một cái, phóng tới Hạ Tinh, Lý Văn Xu, là hắn cái này trên đời duy nhất quan tâm chí thân. Ai cũng không thể làm nhục nàng. Người nào động người đó chết. Mộ Phong, không có Lý Văn Xu bảo hộ. Ngươi chính là cái phế vật từ đầu đến chân. Hạ Tinh lấy lại tinh thần, cười lạnh liên tục, vừa sải bước ra, 4 đầu mệnh mạch bỗng nhiên sáng lên, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hạ Tinh biết, Mộ Phong tự tiểu vương thể bị đoạt, mệnh mạch khô cạn, là cái không cách nào tu luyện phế vật. Loại phế vật này, như thế nào cho hắn so? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong đã thức tỉnh kiếp trước vĩnh hằng đế chủ ký ức. Mượn Boss Vĩnh Hằng Thánh Kinh, xông phá mệnh mạch ràng buộc. Một lần nữa bước lên con đường tu luyện. Oanh, song quyền giao xúc, kinh phong càn quét, Hạ Tinh sắc mặt đại biến. Tại trước mắt hắn, Mộ Phong bên ngoài thân. Một đầu tiếp một đầu mệnh mạch sáng lên. Mi tâm 5 đầu kim văn. Rực rỡ ngời ngời, mệnh mạch ngũ trọng. Hạ Tinh kêu lên sợ hãi. Cút, Mộ Phong giận quát một tiếng. Toàn lực oanh ra. Chỉ thấy Hạ Tinh nắm đấm sụp đổ thành bọt máu, cánh tay phải nghiền nát, ngực phải tức thì bị một quyền đánh xuyên. Hạ Tinh phun ra một ngụm máu tươi, trùng điệp đụng ở phía sau vách tường bên trên. Ai cho phép ngươi động mẫu thân của ta? Ai cho phép? Mộ Phong vừa sải bước ra, từng quyền oanh tại Hạ Tinh mặt bên trên, phát tiết trong lồng ngực lửa giận. Oanh, Mộ Phong oanh ra cuối cùng một quyền. Hạ Tinh khuôn mặt máu thịt be bét, khí tức hoàn toàn không có. Hạ Tinh bị hắn đánh chết tươi. Ngươi không phải là không thể tu luyện sao? Vì sao ngươi? Hạ Hàm dọa đến 2 chân run lên. Nàng muốn chạy trốn, cũng không dám, bởi vì, Mộ Phong ánh mắt quá lạnh. Đang theo dõi nàng, Mộ Phong, ngươi quá làm càn, nơi này chính là Hạ gia. Ngươi dám đụng đến ta. Hạ Hàm thanh sắc bên trong nhẫm nói xong. Chính là lặng yên lui lại, đem sớm đã chuẩn bị đạn tín hiệu phát bắn ra ngoài. Một đạo hỏa quang xông ra cửa sổ, trên bầu trời Tây Xương các bộc phát chói lọi pháo hoa. Hạ Hàm nhẹ nhàng thở ra, nàng biết Hạ gia viện quân rất nhanh liền sẽ tới, mà Mộ Phong cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khi nàng lần nữa nhìn về phía Mộ Phong thời điểm, phát hiện Mộ Phong đã gần trong gang tấc, ta còn dám giết ngươi. Mộ Phong ngữ khí băng lãnh, tay phải thành trường, tại Hạ Hàm quanh thân liền chụp số dưới. Hạ Hàm phun ra một ngụm máu tươi, cuộn mình trên mặt đất bên trên, kêu thê lương thảm thiết. A, Mộ Phong, ngươi thật là ác độc, lại phế ta mệnh mạch, Hạ Hàm lăn lộn đầy đất, ngậm miệng, Mộ Phong một cước giẫm tại Hạ Hàm mặt bên trên, sau đó đi đến Lý Văn Xu trước mặt, cạch cong, Mộ Phong giải khai Lý Văn Xu trên người xiềng xích, tại ôm lấy nháy mắt, Mộ Phong tâm hung hăng giật mạnh, hốc mắt tràn đầy nước mắt, Lý Văn Xu, gầy da bọc xương, cái này chịu lấy bao nhiêu cực khổ, mới lại biến thành như bây giờ, mẹ, hài nhi bất hiếu, để ngài chịu khổ, Mộ Phong thả xuống Lý Văn Xu, trùng điệp quỳ xuống, cách chương.